Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 279, thứ 277 vây quét đánh bất ngờ. Giáo huấn, Nôn, cách gần nhân đô theo Nôn ra một trận. Bất quá so với tự mình thử một mụn Vương Thành Lực thực sự hảo quá nhiều. Vương Thành Lực đã cả người phun được đi đứng vô lực ngồi sững trên đất. Trước nhìn thấy hắn ăn quá, nướng thịt, hai ba một tân binh cũng theo sắc mặt xám ngắt phun ra. Nhìn về phía Vương Thành Lực ánh mắt kia gọi một đồng tình. Quý quân Nguyệt từ phía trước đi trở về, liếc mắt nhìn xung quanh sắc mặt trở nên trắng Nôn Khan Nhân. Cuối cùng mới đưa tầm mắt rơi vào xanh cả mặt phát ô Vương Thành Lực trên người. Ta bĩ cười, hiện tại đã biết rõ. Vương Thành Lực miễn cưỡng ngăn chặn cổ họng toan ý hòa trong lòng buồn nôn. Thảm hề hề ngẩng đầu nhìn hướng hắn vẻ mặt tươi cười tà tứ dị thường quý tướng quân. Tức giận lại có một chút ủy khuất gật gật đầu. Quá độc ác, quý tướng quân thật sự là quá độc ác. Nguyên lai quý tướng quân đã sớm biết lại chưa nói cho hắn biết. Thậm chí mặc kệ hắn đem thịt người ăn vào trong miệng. Thật sự là thật là tà ác. Còn có hắn thế nào liền đã quên người hồ thích nhất lấy hán nhân vì thực nghe đồn đâu. Nhất là Tây Yết tộc và Tây Tiên tộc nhân, cơ hồ đã chiến hành quân đô chỉ mang chút ít lương thực. Đại bộ phận lương thực nguồn gốc đô là đến từ hán nhân. Một đường săn bộ hán nhân cho ăn, đây cũng là vì sao người hồ hội đưa bọn họ xưng là hai chân dương nguyên nhân. Bởi vì hán nhân ở người hồ trong mắt căn bản là lương thực. Vừa nghĩ tới người nọ thì, Vương Thành Lực lại lần nữa áp chế bất ở nôn ói ra. Quý quân Nguyệt u cười cười liền cái gì cũng không lại nói. Mang theo mọi người tiếp tục đi trước, những người còn lại cũng nhịn xuống buồn nôn im lặng theo ở phía sau. Duy chỉ có Vương Thành Lực còn đang tại chỗ phun được hôn thiên ám địa. Thẳng đến toàn thân mềm nhũn phun không thể phun. Vương Thành Lực lúc này mới run rẩy đôi chân đi theo đại bộ phận đội phía sau. Bằng Trương Nam mấy người hội hợp hậu, mấy người nhìn thấy Vương Thành Lực xanh trắng đen nhánh sắc mặt một trận kinh ngạc. Bất quá hiện tại vị trí cách quân địch nơi đóng quân rất gần. Không thích hợp quá nhiều nói chuyện, mấy người cũng chỉ hảo đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Một đội đến lục đội phân tán quân địch nơi đóng quân ngoại vi. Sở hữu chạy ra người hồ giống nhau giết, thất đội phân tán thành thập tiểu đội chính diện đánh bất ngờ. Bát đội phân tán thành thập tiểu đội theo bên trái đánh bất ngờ. Cửu đội như nhau tình huống theo phía bên phải đánh bất ngờ. Nhớ kỹ các ngươi cửu đội nhiệm vụ trừ đánh bất ngờ còn có cứu người. Thập đội đi đường vòng từ phía sau lưng đánh bất ngờ. Mọi người một khắc thời gian đến mỗi người vị trí. Một khắc vừa đến lập tức động thủ, chúng ta không muốn tù binh. Sở hữu người hồ giống nhau giết chết. Nhớ kỹ, là tất cả người hồ quý quân Nguyệt đem hành động an bài xong hậu trịnh trọng cùng mọi người bàn. Giao một câu, mọi người lúc này vẫn chưa hoàn toàn minh bạch nàng trong lời nói thâm ý. Cũng không nhìn tới nàng cặp kia đen nhánh mắt phượng giữa dòng ngược lại quá một mặt biệt có thâm. Ý ám quang, mọi người đạt được chỉ lệnh hậu cấp tốc hành động, từng nhóm một nhân lặng yên không một tiếng động phân tán ra đến. Đằng mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng hậu. Cách quy định thời gian còn có khoảnh khắc canh giờ, kia từng viên một nhìn chằm chằm lục cỏ đầu giấu kín ở trong bụi cỏ. Trên mặt vẽ vô số điều hắc hắc lục lục điều trạng màu. Làm cho người ta căn bản nhìn không ra bọn họ chân thật hình dạng. Duy chỉ có đôi mắt tản ra hưng phấn lệ quang. 3 giây, 2 giây, 1 giây, đã đến giờ, mọi người giấu kín nhân nhao nhao động, như châu chấu di động bình thường cấp tốc hướng phía địch quân trận doanh toàn diện áp tiến. Tốc độ kia mau làm người ta kinh tâm, mỗi một lần đi tới cũng có thể đủ hoàn mỹ sau đó xung quanh cảnh vật đến ẩn giấu chính mình thân ảnh. Nếu như hiện tại có người ngoài lại lần nữa nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì theo những thứ ấy bóng đen thoáng hiện lại trốn. Mỗi trải qua một chỗ thủ vệ trạm gác đô hội có quân địch lặng yên không một tiếng động ngã xuống. không phải là bị một đao cắt yết hầu, chính là bị một đao cắm ở trong trái tim, hoặc là trực tiếp bị dao nhỏ chọc ở tại mặt thượng. Tử im hơi lặng tiếng đồng thời cũng khó lấy nhắm mắt. Ai nhượng đại bộ phận chết đi quân địch đều là ở không có thấy rõ ràng đối phương dưới tình huống. Liền tuyệt hơi thở, liền giết mình nhân là thế lực nào nhân cũng không biết. Bởi vì quý quân Nguyệt bên này nhân là thành hình tròn vây quanh thắt cổ. Cho nên lần này đánh bất ngờ ở mọi người sát nhập quân doanh thời gian đâu không có người có thể phát hiện, thẳng đến vây quanh ở bên đống lửa uống rượu mộ cái người hồ đứng lên. Tính toán đi phương tiện một chút, lúc này mới đột nhiên phát hiện bốn phía yên tĩnh nhưng sợ. Bất quá bởi vì uống rượu quan hệ người này cũng không suy nghĩ nhiều liền loạn choạng đi ra. Nhưng khi hắn đi tới một chỗ lều trại ngoại lúc này mới đột nhiên phát hiện không khí chung quanh hơn một luồng dày đặc đẫm máu vị. Này đẫm máu vị tựa hồ là theo cách đó không xa truyền tới. Người này nghi ngờ một cái chớp mắt, có chút cảnh giác từng bước một hướng phía ngoại vi đi đến. Này mới đi ra hơn 10 mễ liền phát hiện một lều trại ngoại trên cỏ vầy đại lượng vết máu. Này người hồ thần sắc lập tức biến đổi, một phen xốc lên liêm trướng, lọt vào trong tầm mắt cơ hồ xếp thành núi nhỏ thi thể nhượng hắn con ngươi chợt phóng đại. Há mồm liền kêu, người tới, bất quá lúc này mới hô lên hai chữ. Liền bị nhân từ phía sau bụng miệng ba, phía trước trong doanh trướng một mặt bóng người thoáng hiện. Trong tay sắc bén chủy thủ mau hận chuẩn chọc vào tim của hắn hoa. Người hồ bỗng nhiên mở to mắt, mãn con ngươi chỉ còn lại có một vừa đen lại thanh họa lòe loẹt mặt. Hòa một đôi lợi hại mắt, xa xa đang uống rượu một đám người hồ chung có người nghe thấy động tĩnh. Lập tức hướng về phía xung quanh người nói chuyện nâng nâng tay. Ra hiệu bọn họ bất muốn lên tiếng, thế nào? Một trong đó người hồ dùng hồ ngữ hỏi, ta vừa mới nghe được âm thanh, tang tây cách đến bây giờ còn chưa có trở lại, phái cá nhân đi Semonser, tên kia tướng lĩnh đối người bên cạnh phân phó một câu. Sau đó cách đó không xa bên cạnh đống lửa có 4-5 cái binh sĩ đứng lên hướng phía tang tây cách, rời đi phương hướng đi tới, mấy người này đồng dạng một đi không trở lại, chờ giây lát. Kia tướng lĩnh rốt cuộc phát hiện không thích hợp, trực tiếp rút ra loan đao giống to hơn, có địch tình, những người còn lại cũng nhao nhao bò dậy rút đao ra cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh lộ ra một mặt kỳ dị. Hơn nữa bọn họ cũng dần dần nghe thấy được một luồng như có như không đẫm máu vị. Nhất là đương gió thổi qua thời gian, này sợi đẫm máu vị liền càng thêm nồng nặc. Kia người hồ tướng lĩnh hướng về phía người bên cạnh nháy mắt. Hơn 10 người binh sĩ liền giơ loan đao cẩn thận từng ly từng tí hướng phía những thứ ấy mất tích. Nhân rời đi phương hướng đi tới, khi bọn hắn đi tới một chỗ lều trại nơi khúc quanh lúc. Lập tức ở một mảnh quang ảnh chung ngã xuống, có một tiếng đột ngột dừng lại động tĩnh nhượng người hồ các càng thêm cảnh giác khởi đến. Cũng đã xác định có quân địch xông vào bọn họ nơi đóng quân. Là ai? Ra, người hồ tướng lĩnh dùng hồ ngữ gầm lên một câu. Vốn tưởng rằng này gầm lên giận dữ qua đi không có nhân xuất hiện. Nhưng không nghĩ đến đối diện vậy mà thật sự có nhân lục tục đi ra. 1, 2, 10, 20, mỗi một người đều mặc tần quốc binh sĩ phục sức, hơn nữa còn là Tây Bắc quân. Chỉ là bọn hắn trên mặt tất cả đều dùng lục sắc hòa màu đen vẽ loạn nhìn không ra nguyên dạng. Chỉ có một đôi hai mắt con ngươi tản ra vô giả bén quang. Một đám người hồ thấy vậy lập tức biến sắc, không phải là bởi vì bị Tây Bắc quân đánh lén, mà là bởi vì xuất hiện kẻ địch không chỉ là đối diện những thứ ấy nhân, mà là bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là quân tần bóng người. Tùy tiện nhìn sẽ không hạ 3-4 thiên, bọn họ vậy mà trong lúc vô tình bị người bao vây. Người tới, người hồ tướng lĩnh một trận hét lớn, thế nhưng vô luận hắn thế nào kêu cũng không có bất luận cái gì một chi hồ quân xuất hiện chi viện. Bởi vì canh giữ ở cửa những thứ ấy bao gồm tuần tra đã toàn bộ bị bọn họ giải quyết. toàn bộ nơi đóng quân cũng chỉ còn lại có bọn họ này đàn vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu mấy trăm người. Quân Tần Nhân tự hai bên tách ra, Quý Quân Nguyệt từ trong đám người đi ra, nhìn quân địch cay nghiệt cười, động thủ, nhạt nhẽo mà tàn khốc hai chữ rơi xuống lúc, xung quanh mọi người quân Tần đô động, một cái như một sói bình thường hướng phía trung gian bị vây quanh hầu quân đánh tới. Toàn bộ nơi đóng quân trong nháy mắt vang lên chém giết tiếng. Quý Quân Nguyệt liền đứng ở cách đó không xa nhìn. Thẳng đến đi cứu người nhân về bẩm báo, quý tướng quân, chúng ta bên phải chắc lều trại chung phát hiện hơn 100 danh bách tính, người này lời vừa mới. Dứt, bên kia lại vội vã chạy tới một tân binh, hướng về phía Quý Quân Nguyệt ôm quyền nói, quý tướng quân, chúng ta ở quân địch lều trại chung phát hiện hơn 60 cái lục đến 10 tuổi hài đồng. Đều là Tây Tiên tộc phụ thuộc bộ lạc tộc nhân, nhượng Trương Nam trước dẫn người đem này đó bách. Tính mang cách, đi 20 hơn dặm lãm nguyệt sông hội hợp, còn những thứ ấy người hồ đứa nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi là quên mất bản tướng quân hành động tiền ra lệnh? Quý Quân Nguyệt một cái lạnh nhạt khóe mắt đảo qua đi. Lập tức để kia tân binh ra đầu một tùng, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình chiều hắn đè xuống. Nhượng hắn không tự chủ toàn thân lạnh, trắng sắc mặt, đầu đi đột một toát ra hành động tiền quý tướng quân đã nói. Chúng ta không muốn tù binh, sở hữu người hồ giống nhau giết chết, nhớ kỹ, là tất cả người hồ, sở hữu người hồ, kia tân binh bỗng nhiên cả kinh, xoát một chút ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, quý tướng quân ý là muốn giết những hài tử kia. Thế nào, có vấn đề, Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt nhìn tân binh một nghẹn, chỉ cảm thấy quý tướng quân khí thế trên người làm cho người ta sợ khủng khiếp. Thế nhưng trong lòng hắn còn là nhịn không được nói thầm. Này đâu chỉ là hỏi đề, vấn đề nhưng đại, kia, những thứ ấy còn đều là đứa nhỏ tân binh đỉnh áp lực đụng va chạm bính nói một câu. Quý Quân Nguyệt nhìn tân binh. Thần sắc bình thản thậm chí có thể nói cay nghiệt tàn nhẫn. Thì tính sao, người biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở quân địch nơi đóng quân sao? Biết bọn họ mấy ngày này là ăn cái gì hành quân sao? Ta không thích chất vấn ta mệnh lệnh nhân, nếu là ngươi như cũ kiên trì ý mình ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đi đem ý tứ của ta truyền đạt cho thủ ở bên kia nhân. Người bất chấp hành, tất nhiên có người hội chấp hành, kia tân binh nghe thấy nói thế ngực một nhảy. Thiếu chút nữa không theo trong miệng nhảy ra, quý lời của tướng quân âm nghe mặc dù nhàn nhạt rất gợi cảm. Thế nhưng hắn chính là cảm thấy làm cho người ta hết hồn. Hơn nữa, hắn hình như xúc phạm quý tướng quân cấm kỵ, lúc trước huấn luyện bọn họ thời gian quý tướng quân cũng đã nói. Thiên chức của quân nhân chính là thi hành mệnh lệnh, hắn chỉ cần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh, không muốn hội chất vấn hắn quyết định binh, hắn vừa chất vấn quý tướng quân, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn cứng ngắc ở tại chỗ tân binh. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn bản tướng quân tống ngươi quá khứ? Tân binh vừa nghe vội và ứng một câu, liền đỉnh vẻ mặt đại hãn chạy ra, đằng tân binh ly khai hậu. Quý Quân Nguyệt khóe môi độ cung liền phai nhạt xuống, thì thào tự nói một câu, còn là rất kém cỏi đâu, xem ra phải đem này đàn tân binh huấn luyện thành tuyệt đối phục tùng. Mệnh lệnh quân nhân, còn là cần thời gian hảo hảo mài mới được, đương tên kia tân binh chạy đến lều trại trung tướng Quý Quân Nguyệt lời mang cho mọi người lúc. Mọi người thần sắc đô trở nên có chút quái dị khởi đến. Đại bộ phận nhân đều là giống như kia tân binh như nhau kinh ngạc. Hoài nghi có phải hay không người này nghe lầm mệnh lệnh. Còn là quý tướng quân căn bản truyền đạt mệnh lệnh sai rồi chỉ lệnh. Chỉ có một phần nhỏ nhân là ngay từ đầu theo Quý Quân Nguyệt hành quân đến Tây Bắc. Bọn họ kinh ngạc qua đi lại hơn người ngoài không có suy nghĩ. Như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt đối với mình một đám người lộ ra hung ác chi sắc bọn nhỏ. Mấy người mặc dù không biết quý tướng quân vì sao lại hạ tàn khốc như vậy mệnh lệnh. nhưng là bọn hắn so với cái khác đại bộ phận nhân sớm hơn tiếp xúc quý tướng quân. Cũng càng biết thủ đoạn của hắn tính tình, cũng không phải là không thể được hội hạ mệnh lệnh như vậy. Hơn nữa quý tướng quân mặc dù thủ đoạn tàn khốc một chút, lại cũng không phải một hội lạm sát kẻ vô tội nhân. Hắn làm như vậy tất nhiên là có kỳ đạo lý. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn giết những hài tử này? Một người trong đó do dự dự mở miệng nói. Người còn lại chần chừ nói. Những thứ này đều là một chút vị thành niên đứa nhỏ. Giết có thể hay không quá tàn nhẫn một chút nếu không? Chúng ta đi khuyên nhủ quý tướng quân đem những hài tử này phóng đi. Một người mở miệng đề nghị đạo, mọi người ở đây ngươi một câu ta một câu thương thảo thời gian. Trong đám người trong đó bốn lúc trước theo quý quân Nguyệt cùng nhau theo Tây Nam đi tới Tây Bắc. Tân binh tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Một im lặng chung nhận thức đạt thành hậu. Bốn người đồng thời nắm chặt trong tay chủy thủ hướng phía những hài tử kia đi tới. Giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt liền giải quyết bốn lớn nhất 10 tuổi hài đồng. Kia lưỡi dao nhập thịt thanh âm cùng với hài đồng khóc hòa gầm rú. Lập tức hấp dẫn bàn bạc trong cả đám tân binh, mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy tứ danh đồng bạn đang giơ tay chém xuống cực kỳ ngoan tuyệt. Thắt cổ đám kia người hồ hài đồng, tất cả đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Các ngươi làm gì? Một người trong đó kinh hô lên tiếng. Tiến lên liền muốn dồn chỉ bốn người động tác, những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao tiến lên ngăn cản. Bọn họ tuy đều là người hồ huyết mạch, nhưng cũng đều là đứa nhỏ. Hơn nữa không phải một hai, mà là hơn 60 cái. Chúng ta tại sao có thể thật đưa bọn họ giết đi, bốn người né tránh mấy người dây dưa. Nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Các ngươi chẳng lẽ đã quên đây là quý tướng quân mệnh lệnh. Lời này vừa ra, cộng thêm kia lãnh đạm ánh mắt sắc bén hòa khẩu khí. Nhượng mọi người nhao nhao sửng sốt, này mới đột nhiên nghĩ khởi hạ lệnh giết này đó hài đồng nhân là quý tướng quân. Thế nhưng, thật muốn để cho bọn họ giết đứa nhỏ, bọn họ thực sự không hạ thủ. Ngay hai phe nhân rằng co không dưới thời gian, ai cũng không có chú ý cái nào bị trông coi đứa nhỏ có không ít nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo một chỗ góc lấy ra loan đao bí ẩn nhất nhất truyền đưa tới cái nào tuổi tác tốt hài đồng trong. Tay, này đó hài đồng bắt được vũ khí hậu liền lặng lẽ hướng tiền di động. Thừa dịp mọi người ở tranh luận thời gian, đột nhiên chọn chúng cách mình gần đây mục tiêu. Đem trong tay loan đao đưa vào bối đối với mình quân tần thân thể trong. Phốc, thứ, ngô từng đạo dao nhỏ nhập thịt trầm đục cùng với đao ngâm thanh. Ở này mãn là cố ý chế tạo tiếng khóc chung có vẻ rất yếu rất yếu. Căn bản làm cho người ta khó có thể phát hiện, thế nhưng những thứ ấy chính đối với mình đồng bạn tân binh lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Nhìn đối diện đồng bạn đột nhiên mở to mắt, một phen cong tô di bọn họ eo bụng xuyên thấu mà qua. Đỏ sẫm máu nở rộ ra, không chỉ trên người, bọn họ khóe môi cũng tuôn ra đại lượng huyết sắc. Trương đi, lưu sinh, tiểu đủ, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng kinh hô lập tức hết đợt này đến đợt khác vang lên. Tất cả mọi người bị này ngoài ý muốn đánh trở tay không kịp. Ngay sau đó, những thứ ấy hài đồng lại thừa dịp mọi người chấn lăng lúc lại giết hai. Bị thương ba, duy chỉ có kia ngay từ đầu liền hạ thủ giết người tứ danh tân binh ở đồng bạn của mình bị giết một. Khắc kia, ngay lập tức phản ứng huy động trong tay chủy thủ tàn nhẫn thắt cổ những thứ ấy nắm binh khí giết. Người đứa nhỏ, trong lòng cũng đúng xung quanh hài đồng cảnh giác lên, cho dù là nhỏ nhất 5 tuổi hài đồng, bọn họ cũng cẩn thận phòng bị. Quả nhiên, ngay bốn người bọn họ giơ tay chém xuống giết 7-8 cái động thủ hài đồng lúc. Những thứ ấy ngồi dưới đất khóc đứa nhỏ cũng nhao nhao hung ác bò dậy nắm chẳng biết lúc nào xuất. Hiện ở trong tay loan đao hướng phía bọn họ giết qua đây. Bốn người càng thêm sẽ không giơ cao đánh khẽ, hơn nữa ngay từ đầu liền có đề phòng, cho nên cũng không để cho những hài tử kia đánh lén thành công. mà còn lại tân binh thì tại đồng bạn bị giết hoặc bị thương hậu. Lòng tràn đầy kinh ngạc đồng thời, đáy mắt cũng bị lây một mặt sát khí hòa tàn nhẫn. Là bọn hắn sai rồi. Những hài tử này đâu là thật chính đứa nhỏ. Căn bản là một đám hội ăn thịt người tiểu sói con. Bọn họ vậy mà đem bởi vì đối phương còn là đứa nhỏ lên đồng tình tâm. Cuối cùng hại chết đồng bạn của mình. Tất cả mọi người tinh đỏ mắt con ngươi nổi cơn điên bình thường giơ tay chém xuống chém giết. Không nữa mảy may đồng tình hòa thương hại, có chỉ là hối hận hòa sát ý. Đứng ở khác một cái phương hướng lặng im nhi lập quý quân nguyệt. Đem kia phương trong lều tất cả đâu nhìn ở tại trong mắt. Mặc dù như thế, thần sắc của nàng như cũ nhàn nhạt không có chút nào phập phồng. Thậm chí nhạt nhẽo cực kỳ tàn khốc, kỳ thực nàng là có thể xuất thủ cứu kia năm bị giết tân binh. Thế nhưng nàng từ đầu tới đuôi chỉ là nhìn không có động thủ. Mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả. Huống chi nàng đã hạ quá mệnh lệnh để cho bọn họ giết đám kia đứa nhỏ. Chỉ là hơn 30 danh tân binh chung chỉ có kia 4 sáng sớm theo nàng theo Tây Nam khu đi tới. Tây Bắc nhân, không chút do dự chấp hành mạng của nàng lệnh, đã như vậy vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả trả giá thật nhiều. Chỉ là có chút sai lầm phạm vào có thể bù đắp cứu lại. Có thể hấp thụ giáo huấn lần sau ghi nhớ bất lại xúc phạm. Thật có chút giáo huấn chỉ có thể ăn một lần. Hơn nữa lại không cứu lại cơ hội, bởi vì mệnh đã không có, thế nào lại tới một lần. Nàng ghét không tuân mệnh lệnh nhân, nhất là ở trên chiến trường thời gian, bất luận cái gì một do dự hòa trần trừ cũng có thể đủ cấp toàn quân mang đến cực đại nguy cơ. Hiện tại chỉ là bọn hắn kia 30 nhân đoàn thể. Nếu như bất ngăn chặn việc này, bất để cho bọn họ rõ ràng thẳng đến chiến trường không được phép mềm lòng. Càng không được phép cự tuyệt quân lệnh, tương lai có lẽ bị liên lụy chính là nhiều hơn đồng bạn. Thậm chí là bình thường chiến tranh thắng bại, cũng chỉ có máu chảy đầm đìa giáo huấn, mới có thể làm cho nhân ghi nhớ với tâm ân y dù sao êm đẹp hành quân bộ đội tại sao có thể có đứa. Nhỏ xuất hiện, những hài tử này ăn hán nhân thịt, mà trong quân doanh giam giữ rất nhiều hán nhân bách tính. Chỉ cần tế suy đoán liền có thể biết những hài tử này tác dụng là cái gì. Đó là mồi, vương thành lực đảng nhóm các đại đội dẫn đầu nhân hướng phía quý quân nguyệt đi tới. Bẩm quý tướng quân, địch quân nơi đóng quân sở hữu quân địch toàn bộ tiêu diệt. Đao tẩu nhân cũng bị ngoại vi người một nhà tẫn số tiêu diệt rất tốt. Đem thi thể của bọn họ toàn bộ tập trung lại. Sở hữu ngựa binh khí hoa tài vật cướp đoạt mang đi. Cho phép các người cấp quân địch lưu nói, mấy người nghe nói. Ánh mắt hơi sáng ngời. Cho phép lưu nói, cái này được rồi, bọn họ nguyên bản liền muốn hỏi một chút quý tướng quân cũng không thể được lưu nói. Dù sao đây là bọn hắn chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên tham dự chiến đấu. Thắt cổ người hồ. Thế nào cũng phải rầm rầm động động làm cho người ta biết mới tốt. Không nghĩ đến quý tướng quân như thế tâm lý. Mấy người vội vã đáp một tiếng hậu thật hưng phấn truyền đạt mệnh lệnh quý quân nguyệt mệnh lệnh. Mấy người an bài thủ hạ nhân cướp đoạt vật tư. Chính mình thì thấu cùng một chỗ huyên thuyên thương lượng một trận hậu. Quyết định dùng địch quân máu ở sở hữu lều trại thượng các lưu lại mấy chữ. Mà một mặt khác đem những thứ ấy người hồ hài đồng giết sạch một đám tân binh. Thì một cái thần sắc trầm trọng nâng bị thương đồng bạn. Cùng với khiêng bị giết chết đồng bạn thi thể đi theo đại bộ phận đội tập hợp. Lưu Hào tự hậu đến đây hội hợp vương thành lực chờ người vừa vặn đụng phải đám người kia. Nhìn thấy bọn họ trên lưng đeo nhân rõ ràng không có hơi thở hơi sững sờ hậu. Thần sắc phi ngưng đi tới. Chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết bọn họ nhiều người như vậy, nhiệm vụ phân hóa lại cực kỳ rõ ràng, phối hợp độ cũng cực cao. Một đường đánh bất ngờ đến nơi đây cho dù có nhân bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ. Hơn nữa người bị thương ít lại càng ít, càng không có là tử vong. Nhưng này đội nhân vậy mà từ 5 bị thương 6. Mấy người nhìn Vương Thành Lực chờ người liếc mắt một cái. một cái viền mắt ửng hồng cúi đầu, vẻ mặt hối hận, chính là không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là kia bốn tối động thủ trước tân binh đơn giản trần thuật chuyện đã xảy ra. Vương Thành Lực mấy người mới biết xảy ra chuyện gì, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.